Chương 262, Lưỡng Cường giao chiến. Có người khiêu chiến địa bản thứ ba Thiên Thu Phong, tin tức này như là phong bạo một dạng quét sạch ra, Âm Dương Học Viện vì thế mà chấn động. Thiên Thu Phong là ai? Vững vàng địa bản ba vị trí đầu nhân vật, hắn tính được là Âm Dương Học Viện một cái truyền thuyết cấp nhân vật, địa bản gần nửa người đều có thể chất đặc thù. Có thế Thiên Thu Phong không giống với, hắn không có đủ thể chất đặc thù, nhưng chính là như vậy, hay là giết vào địa bản ba vị trí đầu. Thiên Thu Phong thực lực mạnh mẽ, nghe đồn hắn một thân thực lực đi tới hắn có thể đạt tới cực hạn, mà lại thân ở các loại bí pháp sát chiêu, vô cùng cường đại. Những năm này không thiếu cường giả tiến đến khiêu chiến hắn, nhưng là có thế trong tay hắn chống đỡ 10 chiêu không ít, dần dà, liền không người còn dám đi trêu chọc, liền như là Tần Phá Thiên, dù cho lần này thực lực tăng vọt, hắn muốn tăng lên địa bảng xếp hạng, cũng chỉ dám đi khiêu chiến thứ tư không dám đi trêu chọc ba vị trí đầu nhân vật. Ba vị trí đầu chính là một lá cờ, có thể chân chính ngồi vững vàng Âm Dương Học Viện ba vị trí đầu, đều là khó đụng địch thủ nhân vật, đều có hy vọng trở thành đại năng tồn tại. Có thế Thiên Thu Phong dạng này uy danh, thế mà còn có người đi khiêu chiến hắn, đặc biệt là đám người nghe nói khiêu chiến hắn lại là một vị tân sinh về sau, càng là chấn kinh. Rất nhanh đám người liền thăm dò được, người này chính là đã từng gây nên oanh động Diệp Vũ. Diệp Vũ mới sinh trực tiếp đánh bại Bành Chính Phong tiến vào địa bản hơn 70 Diệp Vũ. Tiểu tử này ngưu bức a, thế mà trực tiếp khiêu chiến ba vị trí đầu. Hắn mới tiến vào học viện bao lâu a, liền muốn giết vào ba vị trí đầu. Mộng tưởng là mỹ hảo, nhưng rất nhanh Thiên Thu Phong liền nói cho hắn biết kết quả là tàn nhẫn. Đi, đi xem một chút trận quyết đấu này. Rất nhiều người đều bị kinh động, đều tiến về quan sát trận chiến này. Diệp Vũ cùng Thiên Thu Phong không có tại hẻm núi cửa ra vào giao chiến. Đây là Âm Dương Viện trưởng biệt viện, mặc kệ là Diệp Vũ cùng Thiên Thu Phong cũng sẽ không hư hao nơi này. Bọn hắn tại rời xa hẻm núi một chỗ bình nguyên giao chiến, nhìn xem càng ngày càng nhiều người vây xem. Diệp Vũ cười nói, đem chúng ta phải chiến tin tức truyền đi, là để cho người khác tới thăm ngươi bị ta đánh bại thời điểm thảm trạng sao? Thiên Thu Phong cười nhạo nói, chỉ là để cho người ta mở mang kiến thức một chút quyền uy của ta mà thôi, đạt tới thiên nhân cảnh sau hồi lâu không có xuất thủ, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút lực chiến đấu của ta, dạng này cũng có trợ giúp ta gia tăng ta Thiên Thu Bang lực ngưng tụ. A, à, quên nói cho ngươi biết, Thiên Thu Bang là ta tại học viện tổ chức, đám ô hợp hình thành tổ chức, bang hội có cái gì tốt hiểu rõ? Diệp Vũ trả lời, một câu nói kia rất nhiều người đều tắt lưỡi không thôi. Bao nhiêu người muốn tiến Thiên Thu Bang a? Thiên Thu Bang là học viện tiếng tăm lừng lẫy một cái thế lực, đông đảo địa bản học viên đều gia nhập trong đó, còn muốn đánh nữa hay không rồi? Diệp Vũ nhìn xem Thiên Thu Phong hơi không kiên nhẫn, hiện tại không ngừng khoe khoang quyền uy của ngươi, khoe khoang thế lực của ngươi, chờ đến lúc đó bị ta đánh ngã, mặt ngươi liền ném đi được rồi, như ngươi mong muốn. Thiên Thu Phong xuất thủ, cả người hắn khí thế đột nhiên bộc phát, cả người toàn thân sáng chói, đứng ở chỗ đó như là một tôn thần chi, trên thân đạo vận lưu chuyển, cùng thiên địa cộng hưởng, bốn phía thiên địa linh khí điên cuồng chui vào đến trong cơ thể của hắn. Rất nhiều người nhìn thấy âm thầm tim đập nhanh, hắn đây là đi vào thiên nhân nhị trọng cảnh giới, lúc này mới bao lâu a, hắn thế mà liền đạt tới thiên nhân nhị trọng. Đúng vậy a, lúc trước hắn vừa đạt tới thiên nhân cảnh lúc liền khiêu chiến lúc đầu địa bản thứ ba, cứ việc vị kia thực lực cảnh giới còn mạnh hơn hắn rất nhiều, thế nhưng là địa bản thứ hạng là đánh nhau cùng cấp, hắn có cao mấy tầng kinh nghiệm, nhưng áp chế ở cùng gia dưới hay là bại bởi Thiên Thu Phong. Từng vị kia còn có thể chất đặc thù, vẫn như trước không phải Thiên Thu Phong đối thủ. Diệp Vũ lần này là làm gì, làm sao đột nhiên khiêu chiến Thiên Thu Phong? Đám người nghị luận ầm ĩ. Thiên Thu Phong khí thế hoàn toàn bày ra, cả người đứng tại đó, tự thân trong ngoài giao hòa, thể hiện ra thiên nhân phong tư, hy vọng ngươi có thể nhiều kiên trì mấy chiêu. Thiên Thu Phong cường thế xuất thủ, cánh tay vung vẩy, hóa thành nắm đấm hướng về Diệp Vũ oanh tới, một quyền này mà ra, như là ngọn núi thôi động một dạng, thanh thế mênh mông, không khí trực tiếp hóa thành kình khí phóng tới tứ phương, quyền ý vô địch, cho người ta một loại nhìn mà phát khiếp cảm giác áp bách, con ngươi chiếu sáng rạng rỡ, trên người quang mang càng phát sáng chói, rầm rầm rầm, không khí bị chèn ép rung động ầm ầm, tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt đã đến Diệp Vũ trước người, một quyền trực tiếp đánh tới hướng Diệp Vũ tim, thật mạnh, rất nhiều người đều tim đập nhanh, trong đó không ít thiên nhân cảnh tồn tại, cảm thụ được một quyền này đều lưng bốc lên khí lạnh, coi như hai cái bọn hắn toàn lực xuất thủ cũng đỡ không nổi một kích này. Oanh, Diệp Vũ hoành ngăn ở phía trước, bàn tay ngăn trở đối phương nắm đấm, cả hai đối oanh mà ra kình khí cuốn về phía tứ phương, hóa thành kinh khủng gió lốc, hắn quả nhiên đạt tới thiên nhân cảnh. Rất nhiều người nhìn xem Diệp Vũ ngăn trở một kích này, bọn hắn nhịn không được líu lưỡi, gia hỏa này mới đến học viện bao lâu đã đột phá một cái đại cảnh giới đạt tới thiên nhân cảnh, ngẫm lại bọn hắn đạt tới thiên nhân cảnh gian khổ, trong lòng bọn họ cực độ không công bằng. Không tệ, còn có thể ngăn trở ta mấy phần lực lượng, có chút bản sự, Thiên Thu Phong nói ra. Bất quá ta đáp ứng người khác chuyện cần làm, ngươi ngăn trở sao? Đường đường địa bản ba vị trí đầu, làm cấp độ kia quấn quýt chặt lấy sự tình, cũng không thấy đến mất mặt, Diệp Vũ nói ra. Thiên Thu Phong nhìn thoáng qua Thi Tĩnh Y, Thi Tĩnh Y đứng ở nơi đó, thước tha tuyệt mỹ, như là một bức họa khảm ở trong thiên địa, đẹp đến mức say lòng người tâm hồn, thuận tiện giúp hắn đem ngươi con rùa này giải quyết rơi. Thiên Thu Phong đối với Diệp Vũ nói ra, ngươi đi thử một chút. Diệp Vũ đối với Thiên Thu Phong nói ra, địa bản ba vị trí đầu, nếu có thể đánh ngã một cái, hẳn là sẽ rất thoải mái đi, ngươi không có cơ hội này. Thiên Thu Phong đang khi nói chuyện, xuất thủ lần nữa, tốc độ của hắn cực nhanh, hóa thành một vệt sáng, hào quang óng ánh bao khỏa nắm đấm quét ngang mà đến, mang theo trận trận tiếng gió hú. Diệp Vũ không nói gì, trực tiếp vỗ tay, bàn tay quét ngang mà đi, trùng điệp nghênh kích tại quả đấm đối phương bên trên. Hai người liên tục xuất thủ tấn mãnh mà nhanh chóng, ngắn ngủi mấy tức thời gian, hai người liền đối oanh không biết bao nhiêu kích, oanh, oanh, tiếng vang không ngừng vang lên đến, như là thiên lôi nổ tung, lực lượng kinh khủng cùng bạo tàn phá bừa bãi, hai người đứng đấy trên đại địa xuất hiện từng đạo vết nứt, dư ba như là thủy triều tung hướng tứ phương. Bên trên bình nguyên cự thạch, nếu không trực tiếp bị phá hủy thành bụi phấn, nếu không phải là bị cơn lốc quét lên chân trời, lấy hai người làm trung tâm, hết thảy đều bị phá hủy, xuy, không ít người hít vào khí lạnh, đây chỉ là thiên nhân cảnh lực lượng sao, hai người như là hai đầu hung thú một dạng, không ngừng trùng kích đối phương mà đi, không ngừng giao phong, lực lượng cuồng bạo xông lên trời, Diệp Vũ cùng Thiên Thu Phong không biết đối oanh bao nhiêu kích, hai người lúc này mới tách ra, riêng phần mình đứng tại một phương, dưới chân bọn hắn đại địa như là mạng nhện một dạng băng liệt. Thiên Thu Phong trong con ngươi quang mang đang thiêu đốt, cả người hắn như là một đoàn thần hỏa đang thiêu đốt, trước mặt gia hỏa này xác thực rất mạnh, thế mà liên tục ngăn trở hắn nhiều lần như vậy cường thế trùng kích. 123 truyện.com